Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, thúc hai thai. Nhạc Nhạc nghe được các trưởng bối nói như vậy, tâm lý 10 phần tự hào. Lòng tin tràn đầy cùng mọi người nói ra. Thái gia gia, thái nãi nãi, gia gia nãi nãi. Nhạc Nhạc về càng thêm nỗ lực tương đương ba ba giúp ta báo danh tham gia trận đấu. Còn có mấy cái ngày, ta sẽ tiếp tục cải tiến ta tiểu robot. Nhất định có thể cái kia hạng nhất trở về. Ha ha, nhà chúng ta Nhạc Nhạc như thế tốt. Nhất định có thể cầm hạng nhất. Nhạc Nhạc cái này tiểu robot, xuất ra đi sẽ không ai tin tưởng cả là một cái 3 tuổi nhiều hai tử làm. Lần này thiếu niên khoa học kỹ thuật trận đấu, nhà chúng ta Nhạc Nhạc nhất định có thể trổ hết tài năng. Một lần hành động đoạt giải quán quân. Trần Trần, trận đấu là từ lúc nào? Cử hành ở nơi nào nha? Chúng ta đến lúc đó cũng muốn đi xem. Thế nhưng là đế đô mấy ngày nay khả năng có chút đi không được. Tô Hạo Khiêm có chút tiếc nuối. Nói ra, Tô Trần nói. Cha, trận đấu thì tại Trung Hải cử hành. Các ngươi đến lúc đó không cần tới. Hiện trường khán đài đều là muốn mua vé. 3 ngày sau cũng là so tài. Hiện tại đoán chừng đã mua không được phiếu. Đến lúc đó các ngươi tại võng thượng nhìn. Có hiện trường trực tiếp. Tô Hạo Khiêm gật đầu. Có trực tiếp, vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta đến lúc đó cả nhà cùng một chỗ nhìn trực tiếp. Chờ lấy nhìn chúng ta Nhạc Nhạc phấn khích biểu hiện. Nhạc Nhạc cao hứng cười rộ lên. Nhìn lấy chính mình tiểu robot. Ánh mắt bên trong viết đầy chờ mong. Hắn rất chờ mong lần tranh tài này đâu. Tương đương đây chính là hắn làm ra cái thứ nhất tiểu robot. Theo tiểu robot bắt đầu. Từng bước một hướng ba ba đuổi theo. Về sau. Chính mình cũng có thể giống ba ba một dạng, làm ra ngạo nhân cơ giáp đến. Đoàn Đoàn cũng vì ca ca cảm giác được vui vẻ, nhìn lấy ca ca tiểu robot nói. Ca ca, ta có thể cùng cái này tiểu robot chơi một hồi sao? Đương nhiên có thể, Nhạc Nhạc gật đầu, đến một bên đi dạy muội muội sử dụng người máy trí năng giọng nói. Vừa mới ngủ một giấc cầu cầu. Khẽ vấp theo ánh sáng mặt trời trong phòng đi được đi ra. Tiểu gia hỏa mê mẩn trừng trừng. Duỗi dài trước mặt hai cái đùi. Xoay xoay lưng. Rất nhanh chú ý lực liền bị Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trước mặt tiểu robot hấp dẫn. Cầu cầu chạy đến hai cái tiểu chủ nhân bên người. Tò mò nhìn trước mặt bọn hắn tiểu robot. Đoàn Đoàn sờ lên cầu cầu cái đầu nhỏ. Nhiệt tâm giới thiệu nói. Cầu cầu. Đây là ca ca làm người máy A tương đương tên của nó gọi là tiểu nhạc tương đương gọi nó liền sẽ đáp ứng ngươi rồi tương đương. Người tốt tiểu nhạc tương đương ta tại. Trước mặt tiểu robot đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cầu cầu bị giật nảy mình. Ngao một cuống họng thật nhanh trốn đến Đoàn Đoàn sau lưng. Đoàn Đoàn cười ha ha lên. Cầu cầu, không cần sợ hãi. Đây là ca ca làm tiểu robot. Nó sẽ không tổn thương ngươi tương đương tiểu nhạc. Ngươi cho cầu cầu ca hát đi tương đương, được rồi. Ngài muốn nghe cái gì ca? Kêu đếm vịt tương đương, trước cửa cầu lớn hạ du qua một đám vịt. Mau tới đếm một chút. Vui sướng nhạc thiếu nhi vang lên. Đoàn Đoàn theo tiết tấu vỗ tay. Cầu cầu ngay từ đầu có chút sợ hãi tiểu robot. Nhưng nhìn đến chủ nhân cùng người máy chơi rất vui vẻ. Dần dần cũng liền nổi lên lá gan tới. Cầu cầu cái đầu nhỏ theo Đoàn Đoàn sau lưng dò ra đến. Nhạc Nhạc hướng về nó ngoác. Cầu cầu, tới tương đương không có quan hệ. Tiểu nhạc sẽ không tổn thương ngươi. Nó hiện tại là làm bạn trạng thái A tương đương. Cầu cầu nhìn lấy chính mình tiểu chủ nhân. Tự hồ muốn qua, nhưng là người máy ở giữa. Nó không dám động. Sau đó chờ nhạc thiếu nhi hát xong. Nhạc Nhạc liền chỉ huy tiểu robot trong phòng chạy vòng. Người máy có cảm ứng hệ thống, gặp phải chướng ngại vật sẽ tự mình rẽ, di động vật thể dễ dàng gây nên cầu cầu chú ý. Tiểu gia hỏa rốt cục vượt qua hoảng sợ, hướng về tiểu robot đuổi theo, nhưng là mỗi lần tới gần thời điểm lại không dám tới gần. Thì đứng tại nửa mét bên ngoài địa phương đối với tiểu robot gào gào kêu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy cảnh này, đều vui phình bụng cười to. Trong video các trưởng bối từ ái nhìn lấy hai đứa bé. Tô Hạo Khiêm nói, Trần Trần, các ngươi mua cầu cầu trở về thật là một cái quyết định chính xác. Hai đứa bé cùng tiểu sủng vật cùng một chỗ ở chung. Thật sự là quá ấm áp. Tô Lão Thái Thái nháy mắt mấy cái. Cười nói, các tiểu bằng hữu đều ưa thích tiểu nhân. Cái này tiểu sủng vật cùng tiểu đệ đệ tiểu muội muội một dạng tương đương, nàng ý vị thâm trường cười. Nhan Băng Tuyết nghe thấy lời này, ngượng ngùng đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn lão công, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ngượng ngùng. Tô Trần biết các trưởng bối đây là tại thúc hai thai đâu. Biết lão bà không có ý tứ, liền vội vàng đem Đoàn Đoàn gọi đi qua. Gia gia nãi nãi, cha mẹ, mùa hè này, không chỉ là nhà chúng ta Nhạc Nhạc tiến bộ rất lớn. Đoàn Đoàn gần nhất cũng học được rất nhiều mới đồ vật. Nhan Băng Tuyết tiếp lời gốc dạ, lôi kéo tay của nữ nhi nói. Đúng vậy a, Đoàn Đoàn gần nhất không có lên tiết. Mỗi ngày đều theo ta cùng đi công ty. Tiểu gia hỏa đặc biệt tốt học, theo ta cả ngày. Ta thời điểm bận rộn nàng thì chính mình ngoan ngoãn ở bên kia đọc sách. Còn cùng ta cùng đi tham gia hội nghị. Trong công ty người gần nhất đều đang nói. Đoàn Đoàn thiên phú rất cao. Về sau sẽ trở thành ta người kế nhiệm đâu. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nghe nói như thế. Ngạc nhiên nhìn lẫn nhau liếc một chút. Thật sao? Nhà chúng ta tiểu Đoàn Đoàn nhìn là thật muốn làm mụ mụ người kế nhiệm nha tương đương ha ha. Cái này vừa vặn. Nhạc Nhạc về sau thì cùng ba ba một dạng, trở thành một tên cơ giáp nghiên cứu nhân viên. Đoàn Đoàn ưa thích mụ mụ công tác, về sau lại giúp mụ mụ cùng một chỗ quản lý siêu phàm tập đoàn. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Tốt tương đương Đoàn Đoàn ưa thích giúp mụ mụ công ty quản lý tương đương, Tô Kiến Thanh cao hứng nói. Trần Trần, hai đứa bé này thả cái nghỉ hè, không chỉ có không có thư giãn, còn học được rất nhiều mới đồ vật. Tìm tới chính mình mục tiêu cuộc sống. Thực là không tồi. Khác các tiểu bằng hữu đều đang chơi thời điểm. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã bắt đầu vì sau này mộng tưởng mà cố gắng. Không hổ là thiên tài bảo bảo. Nghe Gia Gia nói lên cái này, Tô Trần nghĩ đến lần trước cùng Hắc Tử nhóm các bạn học tụ hội thời điểm. Hai cái tiểu bảo ưu tú biểu hiện. Trong lòng không khỏi tự hào lên. Chính mình hai cái bảo bảo. Xác thực so hài tử cùng lứa nhóm ưu tú nhiều. Là thiên tài bảo bối. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong hai ngày sau đó mặt. Nhạc Nhạc đều tại tích cực vì thiếu niên khoa học kỹ thuật trận đấu làm chuẩn bị. Hắn tiểu robot bị tất cả mọi người tán dương. Nhưng là Nhạc Nhạc cảm thấy còn chưa đủ. Ba ba cũng nói cho hắn biết. Ở trên trận đấu trước đó muốn nhiều làm mấy lần khảo nghiệm. Bảo đảm sẽ không có bất kỳ sai lầm. Nhạc Nhạc lặp đi lặp lại khảo nghiệm mười mấy lần, chữa trị hai đầu hệ thống bug, bảo đảm toàn bộ hệ thống trôi chảy tính. Lâm Phi Phàm nhìn lấy Nhạc Nhạc khảo nghiệm, không khỏi cảm thán nói. Nhạc Nhạc thật sự là quá nghiêm túc, mức độ này, đều nhanh bắt kịp chúng ta chuyên nghiệp nhân viên. Hắn các đồng nghiệp của hắn cũng đối Nhạc Nhạc, rất là khâm phục, một cái ba tuổi tiểu bằng hữu, có thể độc lập hết thành như vậy tiểu robot đã không dễ dàng. Thái độ của hắn còn như thế nghiêm cẩn. Có câu nói rất hay. Ba tuổi nhìn trung thân. Ta trước kia cảm thấy lời này quá khoa trương. Nhưng là hiện tại Nhạc Nhạc đổi mới ta nhận biết. Tiểu Tô gia Nhạc Nhạc. Về sau khẳng định là tiền đồ vô lượng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.